Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kim Thiền Tử, ngươi như thế nào lỏa lộ nửa người dưới a? Xa xa chiến đấu Ngụy gia người cầm đầu đột nhiên hướng về phía Kim Thiền Tử hô lớn. A! Kim Thiền Tử nghe xong, lập tức liền hướng xuống phía dưới nhìn lại, bởi vì hắn tin tưởng, Ngụy gia người cầm đầu sẽ không nhàm chán như vậy khai mở hắn vui đùa đấy. Quả nhiên Kim Thiền Tử một cúi đầu, phát hiện mình tăng bào nửa người dưới không biết lúc nào bị đánh nát rồi, lộ ra chính mình cái kia một cái tiểu điểu, ngạo nghễ mà đứng. Chỉ một thoáng, Kim Thiền Tử mắc cỡ đúng xấu hổ vô cùng, gấp vội vươn tay che. Ha ha ha, tiểu trơ trọi, ngươi đừng che, tự ngươi cái kia cây tăm lớn nhỏ đồ vật, che có làm được cái gì à, ha ha ha. Mọi người mau đến xem a, Kim Thiền Tử chạy trần truồng ác, Kim Thiền Tử chạy trần truồng ác. Tần Thiên hướng về phía bên kia chiến đấu người hô lớn, quả nhiên có ít người hướng phía Kim Thiền Tử bên này xem đi qua, chứng kiến Kim Thiền Tử cởi truồng, vẻ mặt bối rối bộ dạng, lập tức phá lên cười, kết quả liền bị đối thủ cho vùi vào trong đất đi. Ngươi vô sỉ, Tần Thiên. Kim Thiền Tử nhìn xem Tần Thiên, khí mặt đều lục rồi, cái gì bảo tướng trang nghiêm cũng bị mất, đổi loạn xuất ra một kiện quần thay đổi. Mà Tần Thiên, đúng lúc này nhưng lại nhanh chóng hướng phía Kim Thiền Tử giết chết tới. Tiểu trơ trọi, ngươi phía dưới vật kia dù sao giữ lại cũng không có gì dùng, ta đem ngươi đánh nát a! Tần Thiên hô lớn. Mắc mớ gì tới ngươi, vô liêm sỉ. Kim Thiền Tử không để ý hình tượng chửi ầm lên nói, vẻ mặt trắng bệch, cái gì gọi là vô dụng cũng đừng có nữa à, đánh nát ta như thế nào đi tiểu a. Kim Thiền Tử một bên mặc quần, một bên trong nội tâm mắng to Tần Thiên, chứng kiến Tần Thiên giết tới đây, cuống quýt đào tẩu. Bởi vì hắn hiện tại đang tại mặc quần, không có biện pháp chiến đấu. Nhưng là Tần Thiên có thể không để ý tới hắn mặc quần hay là đi giày đấy, trực tiếp chính là rất lưu tình đuổi theo đi lên. Kết quả là, bên trên bầu trời liền xuất hiện như vậy một cái cảnh tượng, một cái cởi chuồng hòa thượng phẫn nộ kẻ chạy trốn, một bên chạy một bên mặc quần, đằng sau một tên thì là hưng phấn kêu to, kẻ đuổi giết, không biết còn tưởng rằng muốn phát nổ Kim Thiền Tử cây hoa cúc. Đây này, tiểu trơ trọi, tiễn đưa ngươi 108.000 kiếm. Tần Thiên nhìn xem Kim Thiền Tử quát to, hai tay nhanh chóng véo động pháp quyết, trong nháy mắt, mụ mụ ngươi màu vàng năng lượng chiến kiếm liền là, xuất hiện ở Tần Thiên thân thể bốn phía là, vô cùng vô tận, uy lực đáng sợ vô cùng. Kim Thiền Tử nhìn xem sắc mặt đều thay đổi, bối rối đem quần mặc, hai tay nhanh chóng liền bắt đầu véo động pháp quyết, tận cùng bên trong nhất nói lẩm bẩm, trong nháy mắt, một đạo đáng sợ khí tức liền từ trên người hắn bạo phát ra, sau một khắc, một cái cực lớn Phật tay theo phía sau của hắn hiển hiện. Cao tới 40 đến 50 mét, trực tiếp lăng không chắn trước mặt của hắn, tạo thành một đạo năng lượng phòng hộ tường. Giờ khắc này, Tần Thiên hét lớn một tiếng, 108.000 kiếm lập tức bộc phát, vô số rậm rạp chẳng chịt màu vàng chiến kiếm nhanh chóng hướng phía Kim Thiền Tử, hung hăng đuổi giết tới. Xíu, u u, siêu, xíu, rầm rầm, rầm rầm. Vô cùng kịch liệt chói tai tiếng nổ mạnh vang lên, giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều biến thành màu vàng năng lượng biển dạng. Khủng bố năng lượng phong bạo không ngừng phá hủy người cái này phiến thiên địa, Tần Thiên cùng Kim Thiền Tử thanh âm trong đó, một cái không ngừng mà công kích, một cái chết ở nơi nào cái chết phòng thủ. Tần Thiên càng lớn càng thoải mái, bạo phát đi ra chiến kiếm càng ngày càng hung tàn, càng ngày càng lớn mạnh, trực tiếp chính là đạt đến thất tinh bát giai cảnh giới, dài đến hơn 10-20 mét, hung hăng kích đánh vào màu vàng Phật trên lòng bàn tay, nổ Phật trưởng lung lay sắp đổ, cơ hồ vỡ vụn. Kim Thiền Tử gắt gao khiêng. Sắc mặt cực kỳ khó coi, cho rằng Tần Thiên công kích càng ngày càng hung mãnh, hắn cảm giác mình sắp gánh không được rồi. Uống, mạnh mà, Tần Thiên lần nữa hét lớn một tiếng, giờ khắc này, một đạo hơn 100 mét lớn lên cực lớn màu vàng năng lượng chiến kiếm theo Tần Thiên, hai tay kiếm diễn biến đi ra, đáng sợ hủy diệt khí tức trực tiếp chính là đạt đến 8 sao nhất giai cảnh giới, Kim Thiền Tử cảm giác được thời điểm, cả người mặt khó coi sau Phượng Tỷ còn muốn ấn tượng bộ mặt thành phố. Oanh! Cực lớn chiến kiếm hung hăng đuổi giết tại Kim Thiền Tử, chế tạo đi ra cực lớn Phật trên lòng bàn tay, Kim Thiền Tử căn bản chẳng phải không có biện pháp ngăn cản, không có biện pháp lui lại. Chỉ là một cái đối mặt, toàn bộ cực lớn năng lượng Phật, tay lập tức liền bị chiến kiếm đuổi giết một cái nát bấy, đáng sợ a đức năng lượng toàn bộ đều hướng phía Kim Thiền Tử, trên người mang tất cả tới, giống như nộ hải cuồng đào đồng dạng hung mãnh, Kim Thiền Tử hoàn toàn không kịp ngăn cản, cả người liền bị oanh đã bay đi ra ngoài. Oanh! Một tiếng kiểu tiếng sấm rền nổ mạnh. Cực lớn mây hình nấm đột ngột từ mặt đất mọc lên, hình như là bom nguyên tử bạo tạc nổ tung đồng dạng, khói đặc cuồn cuộn, Kim Thiền Tử cả người đều bị tạc tiến vào trong đất, cực kỳ bi thảm, những cái kia chính tại chiến đấu người nhìn xem Tần Thiên, bên này như nghiêng về đúng một bên chiến đấu, cũng không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, Tần Thiên quả nhiên đúng khủng bố như vậy a, Kim Thiền Tử cũng không là đối thủ, thật là đáng sợ. Khói thuốc súng qua đi, Kim Thiền Tử động địa bên trên bò lên, cả người cực kỳ chật vật, vừa mặc quần áo bị tạc được nát bấy, toàn thân đen xỉ đấy, hoàn toàn đúng châu Phi dân chạy nạn kiểu dáng đi châu Phi, đều không cần hoài nghi phải hay là không người địa phương. Phốc, Kim Thiền Tử cầm trong tay cửu hoàn gậy tích trượng, cắm trên mặt đất, trèo chống lấy chính mình sắp đến ở dưới thân thể, trong miệng tràn đầy máu tươi, đụng phải nội thương nghiêm trọng. Tần Thiên một chiêu này, quả thực đưa hắn cho tổn thương không nhẹ. Chương 1521, hung tàn như vậy ấy ra ra, tiểu trơ trọi, ngươi cái này ánh chiều ta thật sự là không sai a, ta đập một chương xuống lưu niệm thoáng một phát. Vài năm chúng ta từng đã là chiến đấu. Tần Thiên nhìn xem chật vật Kim Thiền Tử cười híp mắt nói, trực tiếp chính là lấy điện thoại di động ra đối với Kim Thiền Tử, cho hắn đến rồi cái lộ hàng đặc tả. Ngươi, phốc. Kim Thiền Tử nhìn xem Tần Thiên bộ dạng, khí mà nói đều không có nói ra, trực tiếp chính là một ngụm máu tươi phun ra, cả người lung lay sắp đổ, vội vàng xuất ra một bộ y phục ngăn cản tại trên người của mình, ánh mắt kia u oán bộ dáng, giống như một bộ bị người dùng mạnh hơn tiểu cô nương đồng dạng. Nhìn xem tự lại để cho Tần Thiên muốn cười. Tốt rồi, đập đã xong, nên ta tiếp tục giáo huấn ngươi rồi. Tần Thiên biến sắc, nhìn xem Kim Thiền Tử lạnh lùng cười nói, cả người nói xong liền nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ, bỗng nhiên xuất hiện ở Kim Thiền Tử trước mặt, xoay tròn một cái tát hung hăng liền hướng phía Kim Thiền Tử rút tới. Kim Thiền Tử nhìn xem rút tới Tần Thiên, không có biện pháp chạy ra, đành phải cầm trong tay cửu hoàn gậy tích trượng ngăn cản mà đi. Không có nghĩ đến cái này thời điểm. Tần Thiên nhưng lại bỗng nhiên ngay lúc đó một chuyến tay, một phát bắt được Kim Thiền Tử trong tay cửu hoàn gậy tích trượng, mạnh mà một kéo, không ngờ rằng Tần Thiên chiêu này Kim Thiền Tử lập tức không có nắm vững, trong tay ngươi cửu hoàn gậy tích trượng trực tiếp chính là bị Tần Thiên cho kéo tới, nhanh chóng chính là thu vào tiểu trong thế giới đi. Ha ha ha, ngươi quá khách khí, tiểu trơ trọi, tiễn đưa lớn như vậy phần lễ vật cho ta, ta cao hứng chết rồi, cảm tạ a. Tần Thiên nhìn xem Kim Thiền Tử cười to nói. Tần Thiên vừa rồi một chiêu kia kỳ thật tự là làm bộ công kích đấy, thật sự là mục chính là vì cướp lấy Kim Thiền Tử trong tay cửu hoàn gậy tích trượng, bởi vì đây chính là có thể cùng chính mình đồng thao chiến kiếm liều mạng thánh khí a. Tần Thiên như thế nào không tâm động đâu rồi, trong nội tâm đã sớm đánh chú ý của nó rồi, chỉ là không có cơ hội mà thôi. Kim Thiền Tử nhìn xem Tần Thiên cướp đi chính mình cửu hoàn gậy tích trượng, lập tức chính xác người bỗng nhiên nổi giận, so bất luận cái gì một lần đều muốn phẫn nộ, đây chính là chùa triển trấn viện chi bảo, thánh khí a. Rõ ràng bị Tần Thiên lấy mất, cái này muốn hắn trở về bàn giao thế nào a? Trả lại cho ta. Kim Thiền Tử nhìn xem Tần Thiên vô cùng phẫn nộ gầm rú nói, chẳng quan tâm chính mình trọng thương không phải Tần Thiên là đối thủ, cả người tại thời khắc này đều là mò mất đi hết đồng dạng, điên cuồng hướng phía Tần Thiên đánh tới. Xíu, u. Tần Thiên tại thời khắc này nhưng lại bỗng nhiên biến mất tại Kim Thiền Tử trước mặt, trực tiếp lại để cho Kim Thiền Tử đã mất đi mục tiêu, sau đó lại đang Kim Thiền Tử mờ mịt chung quanh thời điểm xuất hiện ở Kim Thiền Tử bên cạnh, quất chết ngươi thằng ngốc này bức con lừa chọc. Tần Thiên lạnh lùng nhìn xem Kim Thiền Tử nói, mạnh mà giương một tay lên, bàn tay thô hung hăng chính là rút đánh vào Kim Thiền Tử trắng nõn trên mặt. Ba, một tiếng vô cùng thanh thúy tiếng vang, phương viên ba cây số đều nghe nhất thanh nhị sở. Kim Thiền Tử trên mặt bị trùng trùng điệp điệp một kích, cả người đều đã bay đi ra ngoài, giống như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo đồng dạng, hung hăng đâm vào trong đất, hé mở xấu hổ sưng, phát ra vô cùng thê thảm tiếng kêu. Cả kinh địa phương khác chiến đấu mọi người nhao nhao xem đi qua. Trả lại cho ta. Kim Thiền Tử chẳng quan tâm đau đớn, cả người theo trên mặt đất bò lên, lần nữa hướng phía Tần Thiên lao đến. Tần Thiên tự nhiên là sẽ không theo hắn khách khí, cả người nhanh chóng vọt tới, giơ lên bàn tay, đối với Kim Thiền Tử lần nữa hung hăng rút tới. Bị trọng thương Kim Thiền Tử nơi đó là Tần Thiên đối thủ a, trực tiếp chính là bị Tần Thiên quật không hề có lực hoàn thủ. Ba ba ba. A. Đùng đùng không dứt. Cái tát vang rồi âm thanh không ngừng nhớ tới, Tần Thiên cả người cầm lấy Kim Thiền Tử cái kia gọi một cái bị đánh một trận a, đây là Tần Thiên ngươi hung tàn nhất một lần có thể so với Tử Hoàng rồi, cầm lấy Kim Thiền Tử cổ, trực tiếp nhấc lên, hung hăng quật. Ba ba ba, một vòng bàn tay mấy trăm rút xuống dưới, Kim Thiền Tử cả khuôn mặt cũng nhìn không ra là thứ người, tất cả đều là máu tươi, hàm răng mất đầy đất, cả người hấp hối, hoàn toàn đã mất đi chiến lực. Kỳ thật Kim Thiền Tử thực lực hay là rất không tệ. Chỉ tiếc chính là, còn không có phát huy ra, đã bị Tần Thiên tiên hạ thủ vi cường bị thương nặng, bi kịch chết rồi. Chết khai mở. Tần Thiên đối với Kim Thiền Tử bụng một giấc hung hăng đá tới. Oanh. Kim Thiền Tử cả người đều nện hướng phía cửa thành bên kia đã bay đi ra ngoài, trực tiếp phá cửa, bị Tần Thiên chân to khai mở ra khỏi thành bên trong, trực tiếp đào thải. Hung tàn bó tay rồi, cái này khiến người khác nhìn xem đều choáng váng, hoàn toàn quên chiến đấu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hừ, dám động nữ nhân của ta, còn muốn giết ta, tự là kết cục này. Tần Thiên lạnh lùng nói, trên người bộc phát ra một cổ cường đại uy nghiêm khí tức, phảng phất như là thượng thiên đồng dạng, nhìn xem lại để cho nhân tâm sợ. Kim Thiền Tử chính là những cái kia đại gia tộc chính giữa lãnh tụ cấp bậc nhân vật, chính là vì đã có nó, những cái kia đại gia tộc nhân tài làm như thô tùy ý làm bậy tiến công Tần Thiên bọn hắn, hôm nay một người lợi hại nhất trực tiếp chính là bị Tần Thiên cho đã bay đi ra ngoài, báo phế bỏ, cái này còn thế nào đánh a? Hừ, sớm chút chấm dứt a. Tần Thiên quát to, đột nhiên tầm đó, cả người liền như cùng một đám mãnh hổ đồng dạng, xung kích chính tại chiến đấu trong đám người, cả người trên người kim quang bắt đầu khởi động, trực tiếp đem thực lực của mình tăng lên tới thất tinh tứ giai, che áp toàn trường. Giống, giống, giống. Giờ khắc này, ba đầu cực lớn kim long theo Tần Thiên trên người bạo phát ra, đáng sợ hủy diệt khí tức tại thời khắc này, hiện đầy cả phiến không gian, lại để cho tất cả mọi người chịu biến sắc, nhất là những cái kia cùng Tần Thiên đối nghịch đại gia tộc, càng là dọa đến độ nhanh đái ra quần rồi. Mau tránh ra. Phiêu Miểu Tiên Tử hô lớn. Oanh. Nàng vừa nói xong, lập tức ba đầu trong cự long một đầu chính là oanh tạc tại trên người của nàng. Khủng bố bạo tạc nổ tung lực trực tiếp đem nàng nổ bay đi ra ngoài, như là Kim Thiền Tử đồng dạng, oanh kích tại trên cửa thành mặt, đánh bay đi ra ngoài. Rầm rầm. Rầm rầm. Lại là một hồi kịch liệt nổ vang, mặt khác hai cái màu vàng cự long nổ tung, trực tiếp đem đại gia tộc đệ tử cho toàn bộ nổ bay, đầy trời bay múa. Tần Thiên cả người nhanh chóng đuổi theo, không để ý đáng sợ năng lượng đêm thất tịch, đối với những cái kia bay lên đại gia tộc đệ tử, trực tiếp chính là một cước một cái hướng phía cửa thành bên kia đá bay đi ra ngoài. Oanh, oanh, oanh, rầm rầm. Từng đợt nổ vang, Tần Thiên lăng không rút bắn, trực tiếp đem người đem làm bóng đá đồng dạng, toàn bộ đá bay đi ra ngoài. Nện ra khỏi thành bên ngoài, xem Tiêu Du bọn hắn cái cầm đều nhanh chấn kinh rồi, quá hung tàn rồi, Tần Thiên chiến lực thật đáng sợ a, một người đi ra, trực tiếp chính là quét ngang hết thảy. Bọn hắn vừa rồi chiến đấu khổ cực như vậy, hoàn toàn tự là bạch mù a, Tần Thiên thật là đáng sợ, nhất là phẫn nộ Tần Thiên, càng thêm đáng sợ. Rầm rầm rầm, các đại gia tộc đệ tử, không có một cái nào may mắn thoát khỏi toàn bộ bị Tần Thiên đá bay ra ngoài, mặc kệ nam nữ, toàn bộ đối xử như nhau. Thành bên ngoài những cái kia đại gia tộc nhìn xem đều choáng váng, đây là chuyện gì xảy ra a? Đúng ai như vậy hung tàn a? Một người đem 5060 cá nhân toàn bộ đánh bay ra rồi, chẳng lẽ lại là Tần Thiên sao? Tiểu tử này, không dễ chọc a. Tử Hoàng ở phía xa nhìn xem, vẻ mặt hèn mọn bị ổi gật đầu nói. Chương 1522, đòi hỏi không thành một đám người, khí thế hung hung, mấy đại gia tộc, hai đại thánh địa, cũng không phải đơn giản chi địa, không nghĩ tới lại tới đây, nhưng lại gặp được đại sát thần Tần Thiên. Nguyên một đám còn không có hung hăng càn quấy vung lên, trực tiếp chính là bị người ta cho rằng là bóng ra đồng dạng cho đá bay ra ngoài rồi, bi kịch bó tay rồi. Tần huynh, không nghĩ tới lúc này mới bao lâu không thấy, thực lực của ngươi lại tăng lên, đến khủng bố như vậy cảnh giới. Hiên Viên Thác đi tới, nhìn xem Tần Thiên khách khí nói. Đâu có đâu có, Hiên Viên huynh, ngươi cũng không kém a, cảm tạ các ngươi đến đây tương trợ. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Thác cười nói. Ta đâu rồi, Lưu Manh, ngươi như thế nào không cảm ơn ta a? Hiên Viên Phiêu Nhi đi tới, vẻ mặt cường thế vô cùng nhìn xem Tần Thiên hô, nhìn về phía trên giống như một bộ tranh cường háo thắng tiểu nữ hài bộ dáng. Tần Thiên nghe mồ hôi lạnh ứa ra, choáng nha, ta không phải mới vừa nói cảm tạ các ngươi đến sao? Bất quá xem Hiên Viên Phiêu Nhi đánh máu gà đồng dạng kích động mà bộ dạng, Tần Thiên cũng không rảnh đùa giỡn nàng, vì vậy nói, cảm tạ ngươi rồi, xinh đẹp vừa lớn phương Hiên Viên Phiêu hơi nhỏ tỷ. Ân, cái này còn không sai biệt lắm. Hiên Viên Phiêu Nhi nghe rất là thỏa mãn. Tần Thiên không có để ý tới hắn, mà là quay đầu hướng phía Tiêu Du bên kia bay đi, đã rơi vào Tiêu Du trước mặt, một bà ôm Tiêu Du bờ eo thon bé bỏng, đối với nàng miệng đỏ hôn một ngụ, nói, tốt lão bà, may mắn mà có ngươi kịp thời xuất hiện, bằng không ta tự đi mã khắc tư rồi. Vậy ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta à? Tiêu Du nhìn xem Tần Thiên lộ ra vẻ đắc ý thần sắc nói, nhìn về phía trên có chút dí dỏm, rất là hiếm thấy. Như vậy nha, muốn không quay về ta cho ngươi ấm giường như thế nào a? Tần Thiên sắc mi mi mà nói. Người nghĩ thì hay lắm. Tiêu Du bấm một cái Tần Thiên bên hông nói. Xa xa Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem Tần Thiên cùng Tiêu Du ấp ấp ôm một cái, lập tức mân mê miệng, rất là khó chịu trong miệng nhỏ giọng nói thầm. Tần Thiên thằng chó, sờ soạng ta hôn ta, rõ ràng đối với ta lãnh đạm như vậy, hỗn đản. Ngươi đang nói cái gì a, sư muội? Bên cạnh Hiên Viên Thác vỗ một cái Hiên Viên Phiêu Nhi nói. Dọa Hiên Viên Phiêu Nhi kêu to một tiếng, vội vàng nói không có gì, trốn qua một bên đi, nhưng là Hiên Viên Thác nhưng lại nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi lắc đầu, lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, vừa rồi Hiên Viên Phiêu Nhi mà nói kỳ thật hắn toàn bộ cũng nghe được rồi. Tần Thiên, ngươi thật sự là hại người rất nặng, đem cái này tiểu công chúa đều cho câu mất hồn mất vía, ngươi làm gì thế không vội vàng đem nàng cho thu a? Hiên Viên Thác nhìn phía xa Tần Thiên trong nội tâm ám đạo, thầm nghĩ, thành bên ngoài, Phật môn nơi đóng quân. Cái gì? Cửu Hoàn Gậy Tích Trượng bị Tần Thiên cướp đi. Phật môn thái thượng trưởng lão xem lên trước mặt trọng thương, bị đông cứng giống như đầu heo đồng dạng Kim Thiền Tử, vô cùng giật mình mà nói. Vâng, đúng vậy. Kim Thiền Tử miễn cưỡng nói, vừa nói lời nói miệng tựu đau, Tần Thiên ra tay thật sự đúng quá độc ác, đơn giản chỉ cần đưa hắn đánh cho đến chết. A-di-đà Phật, đây chính là chùa Triền Chấn Viện Chi Bảo, lưu truyền tới nay không biết bao nhiêu năm tháng, chính là thánh khí. Chúng ta Phật môn biểu tượng, A-di-đà Phật Đại Thánh lưu lại chi vật, như thế nào có thể rơi vào tay người khác a? Lúc này đi như thế nào cùng sư huynh bàn giao, nhắn nhủ a. Phật môn thái thượng trưởng lão vội muốn chết. Tần Thiên đem đồ đạc cho cướp đi, cái kia chính là tuyệt đối không có khả năng trả trở về được rồi. Chính mình đi muốn khẳng định không được a, nhưng là không muốn trở lại, cũng không được a. Chẳng lẽ muốn vì thánh khí cùng Tần gia khai chiến đói. Phật môn thái thượng trưởng lão trong nội tâm thầm nghĩ, cái này vừa mở chiến, cái kia thì phiền toái. Đến lúc đó rất có thể xoáy lên toàn bộ đại môn phái thánh địa, ở giữa đại chiến đấu. Đây cũng không phải là bốn đại thánh mà cùng các đại gia tộc muốn đấy, bọn hắn mục đích cuối cùng nhất hay là đoàn kết nhất trí giết hồi trở lại Cửu Châu đi a. A Di Đà Phật, không được, ta muốn đi xem đi Tần gia, cùng Tần Vô Phong đàm nói chuyện mới được. Phật môn đại trưởng lão lầu bầu nói, lập tức phân phó Phật môn các trưởng lão khác chiếu cố Kim Thiền Tử, chính mình tắc thì đã đi ra nơi đóng quân, hướng phía Tần gia bên kia mà đi. Tần gia bên này, Tần Vô Phong hòa các trưởng lão khác đều đang nhắm mắt dưỡng thần, chuyện bên ngoài bọn họ cũng đều biết. Bởi vì náo vô cùng đại, không nghĩ tới Tần Thiên như vậy hung hãn, trực tiếp đem tất cả mọi người đá bay đi ra, đánh cho những cái, kia đại gia tộc không nể mặt. Tần Vô Phong trong nội tâm thật sự đúng cao hứng a, đã bao nhiêu năm a, Tần gia tuy nhiên cường đại, nhưng lại không có thể tháo xuống đại gia tộc tỷ thí vòng nguyệt quế, chỉ có thể đành phải bốn đại thánh mà đằng sau, cũng là bởi vì Tần gia tổ truyền công pháp không ai có thể tu luyện, một mực không có cách nào ra nhân tài. Lúc này đây, rốt cục xuất hiện Tần Thiên rồi. Biểu hiện vô cùng cường thế, cùng năm đó lão tổ đồng dạng, uy lâm thiên hạ, trấn áp tứ phương, Tần Vô Phong tưởng tượng muốn Tần Thiên, tương lai có thể mang theo Tần gia đi về hướng huy hoàng, khai sáng Tần gia đại thời đại, trong nội tâm tự kích động bó tay rồi đều không có biện pháp tu luyện rồi. A-di-đà Phật, không phong đạo hữu có thể tại, lão nạp tuệ giác, không mời mà tới, xin hãy tha lỗi. Ngoài cửa, một cái lão giả khinh mạn thanh âm vang lên, Tần Vô Phong lập tức liền mở mắt, đứng lên, hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Thấy được Phật môn thái thượng trưởng lão Tuệ Giác đứng ở nơi đó, thần sắc bình thản, nhưng là trong ánh mắt nhưng lại để lộ ra một chút vẻ lo lắng. Tuệ Giác đạo hữu, đến thăm ta Tần gia, không biết có gì làm phải làm sao a? Tần Vô Phong nhìn xem Tuệ Giác cười hỏi, trong nội tâm thầm nghĩ, Tuệ Giác đến đây, 10 phần là vì Kim Thiền Tử sự tình, nhưng hắn là thấy được Kim Thiền Tử bị đánh bay đi ra đấy, không biết Tần Thiên đem Kim Thiền Tử thì sao? Liền Tuệ Giác những, này người hiểu chuyện đều đã tìm tới cửa. Chẳng lẽ Tần Thiên đem Kim Thiền Tử phế ngay lập tức sao? A-di-đà Phật, không phong đạo hữu, lão nạp cũng không quấn ngoặt, khom rồi, nhà các ngươi Tần Thiên đánh đả thương chúng ta đệ tử Kim Thiền Tử. Đây là Kim Thiền Tử học nghệ không tinh, ta sẽ không so đo, nhưng là Tần Thiên cướp đi. Chúng ta chùa Triền Chấn Viện Chi Bảo Cửu Hoàn Gậy Tích Trượng, cái này chính là chúng ta Phật môn lớn tiếng A-di-đà Phật Đại Thánh lưu lại đấy, không thể mất đi, nếu không chúng ta Phật môn tự diệt môn rồi, cho nên ta hy vọng không phong trưởng lão có thể khuyên bảo Tần Thiên. Đem Cửu Hoàn Gậy Tích Trượng giao còn cho chúng ta nguyện ý dùng những vật khác đổi lấy, không ngớt như thế nào. Tuệ Giác nhìn xem Tần Vô Phong nói, Tần Vô Phong nghe cả kinh trong mắt đều thiếu chút nữa mất đi ra, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng như vậy bưu hãn, trực tiếp đem Phật môn Chấn Viện Chi Bảo đều cho cướp đi, quá sâu tạc ngày. Đây chính là thánh khí a, mọi người đều biết đấy. Tuệ Giác như thế đến đây đòi hỏi, Tần Vô Phong cũng không thể làm chủ, bởi vì đây là Tần Thiên đoạt đến đấy. Hơn nữa hợp pháp hợp lý, quy định bên trong có thể giật đồ đấy, bình thường ngươi cảm thấy ngươi thực lực quá cạn bã, bảo hộ không rất đắt trọng đồ vật, ngươi cũng đừng mang vào đi, nếu không bị đoạt lời mà nói, không oán người được. Cái này, Tuệ Giác trưởng lão, ngươi biết rõ, vật này hợp quy củ, Tần Thiên hắn đoạt cũng không tuân theo quy định hơn nữa, hiện tại hắn đúng chúng ta Cầm ra gia chủ, ta không có quyền làm chủ lại để cho hắn trả lại cho các ngươi, cái này phải đợi hắn đi ra, các ngươi nói với hắn, có lẽ tốt một chút. Tần Vô Phong nói rất đúng lời nói thật, hơn nữa hắn kết luận Tần Thiên hơn phân nửa là không thể nào buông tha cho đấy, cho nên không dám đáp ứng. Tuệ Giác nghe xong Tần Vô Phong lý do thoái thác, Lập tức liền thần sắc ảm đạm xuống dưới, nhìn xem Tần Vô Phong nói, đã như vậy, cái kia lão nạp hãy đi về trước rồi, cáo từ, Không Phong trưởng lão. Đi thong thả, không tiễn. Tần Vô Phong ở phía sau nói. Chương 1523, đùa giỡn Hiên Viên Phiêu Nhi trận này chiến đấu về sau, Tần Thiên bọn người bắt đầu nghỉ ngơi và hồi phục lên, cũng không có lại nóng lòng tiến đến tiến công hắn gia tộc của hắn, mà là tĩnh dưỡng chữa thương, bởi vì quá nhiều người bị thương, cần trị liệu khôi phục. Còn lại những gia tộc kia cũng không có ai đến đây Tần Thiên bên này công kích, khả năng vẫn còn sông cửa. Buổi tối, Tần Thiên mang theo cả đám, trực tiếp bắt đầu từ tiểu trong thế giới cầm củi lửa cùng yêu thú đi ra, trong thành dựng lên hỏa bắt đầu nướng thịt, lấy ra rượu, mọi người cùng nhau uống lên, vô cùng cáp ra. Thánh địa đệ tử bọn hắn những cái, kia ở đâu từng có như vậy sống về đêm a, uống rượu ăn thịt, còn có thể chứng kiến rất nhiều đẹp trai mỹ nữ, cả đám đều vô cùng hưng phấn, nhất là những cái. Kia nam đệ tử, đối với Côn Luân Tiên Cung nữ đệ tử vô cùng nhiệt tình, nguyên một đám dùng sức muốn nịnh nọt, phao ngầm một cái trở về. Hi hi, Tần Thiên ca ca, đêm nay ta muốn ôm ngươi ngủ, Tiêu Du tỷ tỷ, chúng ta ba cái buổi tối ngủ chung đi. Triệu Tiểu Nhã nhìn xem Tần Thiên cùng bên cạnh Tiêu Du cười híp mắt nói, một bộ một cách tinh quái bộ dáng, rất là đáng yêu, nhất là uống một chút rượu, sắc mặt hồng hồng đấy, thoạt nhìn càng thêm mê người, lại để cho người nhịn không được muốn hôn một cái. Tần huynh, ngươi thật đúng là tốt phúc khí a. Hiên Viên Thác ở bên cạnh cười nói. Đâu có, từng chút một mà thôi. Tần Thiên làm bộ khiêm tốn nói, trong nội tâm nhưng lại cao hứng bó tay rồi, một tay ôm một cái, trái ôm phải ấp vô cùng là nhanh sống, nhưng là cái này có thể làm tức chết bên cạnh Hiên Viên Phiêu Nhi rồi. Nhìn xem Tần Thiên cùng hai nữ nhiệt tình như vậy, trong nội tâm nàng đặc biệt khó chịu, một cái kình miệng lớn uống rượu, hung hăng cắn thịt nướng, nhìn về phía trên giống như cùng thịt nướng có cừu oán đồng dạng. Bên cạnh Hiên Viên Thác nhìn mình sư muội dạng như vậy, rất là đau lòng, trong nội tâm nắm lấy, muốn hay không cùng Tần Thiên nói một chút đây này, có vẻ như trước kia cũng đã nói rồi, nhưng là Tần Thiên không có bất kỳ biểu thị a, cái này Tần Thiên trong nội tâm đến cùng đang suy nghĩ gì a? Tần Thiên, người theo ta tới. Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem ôm hai nữ Tần Thiên, cũng nhịn không được nữa, ghen tuông đại bộc phát, trực tiếp đứng lên, nhìn xem Tần Thiên tức giận nói. Làm gì vậy a, tiểu nha đầu, uống say nữa à? Tần Thiên cũng không có đứng lên, mà là cười tủm tỉm nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi, thuận tay uống một ngụm rượu. Ngươi đi theo ta, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem Tần Thiên tức giận nói xong xoay người rời đi. Không rảnh, ta không đi. Tần Thiên cự tuyệt nói. Ngươi dám? Hiên Viên Phiêu Nhi lập tức dừng lại, nhìn xem Tần Thiên cả giận nói, bên cạnh Hiên Viên Thác xem xét, lập tức liền muốn ra tay khuyên bảo Hiên Viên Phiêu Nhi, nhưng là Tiêu Du lại ra hiệu hắn không cần. Tiêu Du đã nhìn ra Hiên Viên Phiêu Nhi chuyện gì xảy ra rồi, đồng dạng với tư cách nữ nhân, Tiêu Du tự nhiên đã nhìn ra Hiên Viên Phiêu Nhi ghen tị. Tiểu Thiên, nhanh đi. Tiêu Du nhìn xem Tần Thiên nói. Tần Thiên nhìn xem Tiêu Du lại để cho chính mình đi, rất là bất đắc dĩ, không bỏ theo hai đại mỹ nữ chính giữa đứng lên, hướng phía Hiên Viên Phiêu Nhi đi đến. Hừ. Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem Tần Thiên. Hừ lạnh một tiếng, rất là dáng vẻ phẫn nộ. Lập tức hướng phía xa xa trong bóng tối đi đến, Tần Thiên theo ở phía sau, đi thẳng đến không có người địa phương, rất an tĩnh, cái này mới ngừng lại được. Này, tiểu nha đầu, ngươi gọi ta tới làm gì a? Tại đây đen xỉ đấy, ngươi gọi ta tới nơi này sẽ không phải là muốn đem ta ngược lại a? Ta cho ngươi biết, ta có ra có thất, ngươi đều chứng kiến đấy, ngàn vạn đừng sằng bậy, nếu không chính phủ sẽ xử phạt ngươi đấy. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi khẩn trương mà nói. Cái này có thể tức chết Hiên Viên Phiêu Nhi ra. Vốn tự rất tức giận rồi, Tần Thiên còn trêu tức nàng, nộ Hiên Viên Phiêu Nhi trực tiếp biến gầy một cái tát hung hăng hướng phía Tần Thiên, trên mặt rút tới. Nhưng là Tần Thiên lại là phi thường rất nhanh một bả tiếp được Hiên Viên Phiêu Nhi tay, hỏi vững vàng bắt lấy, nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi cười tà nói, ngươi quá tiền vệ rồi, muốn a, ta có thể không thích bị hành hạ a. Ngươi đi chết, ai muốn cái kia ngươi a, hỗn đản. Hiên Viên Phiêu Nhi khí cái tay còn lại cũng hung hăng hướng phía Tần Thiên phiến đi qua. Nhưng là đồng dạng bị Tần Thiên cho bắt được. Hai cánh tay đều bị bắt chặt rồi, ngươi bây giờ nên dùng chân đi à nha. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi cười đắc ý nói. Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem Tần Thiên bộ kia dáng vẻ đắc ý, thật muốn đánh chết Tần Thiên. Tần Thiên, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi đến cùng muốn thế nào a? Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem Tần Thiên cả giận nói. Cái gì thế nào a? Những lời này nên ta hỏi ngươi a? Ngươi đem ta ước ra tới nơi này muốn thế nào a? Muốn quất ta a? Tần Thiên hỏi ngược lại. Hỗn đản, thiếu cùng ta giả bộ hồ đồ, ngươi đối với ta như vậy, ngươi muốn thế nào? Hiên Viên Phiêu Nhi phiết đỏ mặt nhìn xem Tần Thiên nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ, ngượng ngùng bó tay rồi. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi dạng như vậy, trực tiếp phá lên cười, kỳ thật, Hiên Viên Phiêu Nhi ghen hắn đã sớm biết, cố ý giả giả không biết đạo mà thôi, cái nha đầu này quá kiêu ngạo rồi, chính mình không hảo hảo giáo huấn thoáng một phát nàng, về sau thu vào trong nhà ra, như thế nào quản giáo a? Đối với ngươi như vậy, ta đối với ngươi như vậy nữa à? Ta như thế nào không thấy tiếng nổ a? Nếu không ngươi nói một chút, ta đối với ngươi làm sao vậy? Bằng không thì ta không biết a. Tần Thiên tiếp tục giả giả bộ hồ đồ, đùa giỡn Hiên Viên Phiêu Nhi, trong nội tâm rất là vui vẻ. Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem Tần Thiên rõ ràng giả giả trang cái gì cũng không biết, khi cái kia gọi một cái nổ a, không phải hay không nhanh nổ, Tần Thiên rõ ràng cho thấy đùa giỡn chính mình a, có thể là mình tự hồ không phải nói không thể a. Ngươi sợ ta rồi. Hiên Viên Phiêu Nhi cắn răng, nhỏ giọng nói, ngượng ngùng bó tay rồi. A, ngươi nói cái gì a? Ta không có nghe nói, quá nhỏ âm thanh rồi. Tần Thiên cố ý nói, hỗn đản, ngươi cố ý đấy. Không có, đúng ngươi nói chuyện nhỏ giọng. Ngươi, tốt, ngươi nghe kỹ cho ta, ngươi sợ ta rồi. Hiên Viên Phiêu Nhi mỗi chữ mỗi câu nhìn xem Tần Thiên nói. Tần Thiên nghe xong, lập tức lộ làm ra một bộ quá sợ hãi bộ dáng, hoảng sợ nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi nói, làm sao có thể, ngươi tưởng tượng a, ta lúc nào thưởng thức thấp như vậy nữa à? Những lời này có thể tức chết Hiên Viên Phiêu Nhi, lập tức không chút do dự chính là một giấc hung hăng hướng phía Tần Thiên đũng quần đá tới. Nhưng là Tần Thiên nhanh chóng chính là một gấp rút hai chân, trực tiếp chính là tạp chủ Hiên Viên Phiêu Nhi chân dài. Thời gian dần qua nói, ta có thể nhắc nhở qua ngươi một chiêu này làm được nha. Ngươi, Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem Tần Thiên, dùng sức muốn đem chân cho rút ra, nhưng là không có biện pháp, bị Tần kẹp gắt gao đấy. Hỗn đản, ngươi thả ta ra, ô ô ô. Hiên Viên Phiêu Nhi trực tiếp chính là xoạch xoạch nước mắt rớt xuống dưới, khóc lên. Bởi vì cái gọi là, anh hùng khổ sở mỹ nữ khóc a, cái này vừa khóc, Tần Thiên lập tức liền mềm lòng rồi, bởi vì Tần Thiên không nhìn được nhất đúng là nữ nhân khóc. Ách, ngươi thật đúng là, đánh không lại người khác sẽ khóc, ngươi còn có những biện pháp sao khác, tốt rồi, đừng khóc, ta thả ngươi còn không được a. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi bất đắc dĩ nói, buông lỏng ra Hiên Viên Phiêu Nhi tay chân, trong nội tâm rất là chưa đủ nghiền. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đùa giỡn đâu rồi, sẽ khóc rồi, quá không có ý nghĩa rồi. Chương 1524, ngươi sẽ đối ta phụ trách ô ô ô. Tần Thiên, ngươi hỗn đản, không phải người. Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem Tần Thiên, khóc lê hoa đái vũ đấy, cái kia gọi một cái thương tâm, nhìn về phía trên giống như Tần Thiên đem nàng cho mạnh đồng dạng. Được rồi, đừng khóc á, nước mắt không cần tiền đồng dạng, thiệt là. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi nói. Đồ đần, có ngươi như vậy khích lệ người sao? Ngươi muốn ôm ta, an ủi ta, ta lớn như vậy đấy, mỹ nữ, ngươi đều không biểu hiện, ngươi thái giám à? Hiên Viên Phiêu Nhi một bên khóc, một bên hung lấy Tần Thiên, trong nội tâm thật sự là làm tức chết, Tần Thiên rõ ràng không chủ động ôm thoáng một phát tự mình an ủi mình, lẽ nào lại như vậy? Tần Thiên nghe Hiên Viên Phiêu Nhi mà nói rất là im lặng, lần đầu gặp được người chủ động muốn chính mình ôm nàng an ủi đấy, quá không biết xấu hổ, bất quá Tần Thiên tuân theo phát triển tấm lòng yêu mến thiếu nữ đẹp tinh thần. Hay là đem Hiên Viên Phiêu Nhi cho ôm vào trong ngực mặt. Hiên Viên Phiêu Nhi lập tức chính là rất phối hợp ôm Tần Thiên eo, mặt dán tại Tần Thiên trên lồng ngực, lên tiếng khóc. Này này, ngươi nói không giữ lời a, ta y đều ôm ngươi rồi ngươi còn khóc, đem y phục của ta đều làm cho ướt, rất quý đấy, thực David đâu rồi, 35 nhanh đâu rồi, ngươi theo giúp ta a. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi cười xấu xa nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đi chết ngươi, người ta đều như vậy, ngươi còn khi dễ người ta, ngươi còn có phải là nam nhân hay không a? Hiên Viên Phiêu Nhi véo lấy Tần Thiên eo cả giận nói. Ha ha ha, được rồi, vậy thì không khi dễ ngươi rồi. Hừ, xem ta, hỗn đản. Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem Tần Thiên nói. Ân ân, nhìn xem ngươi đâu rồi, nói đi, muốn làm gì? Tần Thiên vừa mới dứt lời, mạnh mà Hiên Viên Phiêu Nhi trực tiếp chính là kiễng mũi chân, đối với Tần Thiên bờ môi hôn lên đi. Chủ động phát khởi tiến công, hôn vào Tần Thiên trên môi, trắng nõn cái lưỡi nhỏ thơm tho lập tức liền hướng phía Tần Thiên trong miệng chui đi vào. Như thế chủ động, ngoài Tần Thiên dự kiến, bất quá Tần Thiên không có cự tuyệt, đã tiễn đưa đến thăm, vậy thì ăn đi. Lập tức Tần Thiên cũng chủ động cùng Hiên Viên Phiêu Nhi kích hôn lên, hai người ôm cùng một chỗ, hôn hồi lâu, thẳng đến không thể hô hấp mới dừng lại ra, Hiên Viên Phiêu Nhi cả người đều vô lực co quắp ngã xuống Tần Thiên trên người, tim đập một hồi mãnh liệt nhanh hơn, kích động bó tay rồi. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi, rất là thỏa mãn, cô nàng này kỹ thuật hôn kém một chút, bất quá vẫn là rất hỉ nghênh người đấy, đợi một thời gian, dạy dỗ thoáng một phát, cái kia chính là một cái cực phẩm rồi. Hai người cứ như vậy tại trong bóng tối ôm, hồi lâu không nói gì. Đã qua một hồi lâu, Hiên Viên Phiêu Nhi nhịn không được, trong nội tâm rất là không thoải mái. Ngươi đều hôn nhân ra, nên biểu thị một chút a. Ngẩng đầu nhìn Tần Thiên nói, ngươi tự không có lời gì muốn nói với ta sao? Ân, có. Tần Thiên gật đầu nói. Vậy ngươi nói mau. Hiên Viên Phiêu Nhi ngượng ngùng nói, một bộ động dục thiếu nữ bộ dáng. Tần Thiên nhìn xem hắn, biểu lộ nghiêm túc, rất là nhận thức thực, trong mắt ẩn ý đưa tình mà nói, tiểu nha đầu, ngươi dẫm ta chân rồi. Hiên Viên Phiêu Nhi chính rất nghiêm túc chờ Tần Thiên thổ lộ các loại cái gì đấy, không nghĩ tới, Tần Thiên rõ ràng đến rồi một câu như vậy, cái này có thể tức điên Hiên Viên Phiêu Nhi rồi. Tần Thiên, ngươi dám ở hỗn đản một điểm sao? Hiên Viên Phiêu Nhi nổi giận nói, giống như một đầu một phát nộ sư tử đồng dạng. Ha ha ha, được rồi ta sai rồi, ta sai rồi. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi cái kia tức giận bộ dáng, cười bụng đều rút rồi, mà Hiên Viên Phiêu Nhi thì là khí dạ dày đều bóp méo. Trường như vậy nhạt đại, lần thứ nhất gặp được Tần Thiên như vậy hỗn đản nam nhân, có thể là mình còn hết lần này tới lần khác đã yêu hắn, không cách nào tự kiềm chế, quả thực là không có thuốc chữa a. Tần Thiên, ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay đáp ứng cũng đáp ứng, không đáp ứng cũng đáp ứng, về sau ta Hiên Viên Phiêu Nhi tự là người của ngươi rồi, ngươi sẽ đối ta phụ trách, ngươi nếu là dám vứt bỏ ta, ta tự với ngươi không có chơi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiên Viên Phiêu Nhi sốt ruột trực tiếp chính là chủ động nói ra rồi, bởi vì nàng cảm giác Tần Thiên đánh chết đều khó có khả năng biết nói, cho nên đành phải tự ngươi nói rồi, vô cùng bi thúc. Cái này a, ngươi như thế nào hung, ta không phải rất cảm thấy hứng thú đâu rồi, ngươi nếu ôn nhu một điểm lời mà nói, ta đáp ứng. Tần Thiên tiếp tục lề mề nói. Ngươi, tốt, ta ôn nhu một điểm có thể đi à nha. Ân, còn muốn nghe lời nói, không cho phép mắng ta. Lăn lộn. Ta không chửi, mắng ngươi xong chưa, ta về sau tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói cái gì ta thì làm cái đó, xong chưa? Ân ân, nghe rất là mê người, vậy được rồi, ta tự đáp ứng ngươi rồi. Tần Thiên thỏa mãn gật đầu, Hiên Viên Phiêu Nhi nhưng lại khí nghiến răng nghiến lợi, bởi vì nàng phát hiện mình giống như không lấy được chồng, cường ngạnh muốn trao hàng đồng dạng. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi dạng như vậy, biết rõ cũng nên xong việc rồi, lại chơi tiếp tục tự quá tải rồi. Ha ha, tốt rồi đừng khóc rồi. Tiểu nha đầu, ngươi yên tâm đi, ta Tần Thiên đã sờ soạng ngươi rồi, cái kia khẳng định tự đối với ngươi phụ trách rồi. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi, nói xong nhẹ nhàng hôn thoáng một phát Hiên Viên Phiêu Nhi, đem nàng chặt chẽ ôm vào trong lòng mặt. Giờ khắc này, Hiên Viên Phiêu Nhi, rốt cục cảm thấy một tia Tần Thiên đối với người yêu của mình ý rồi, lập tức trong nội tâm nộ cũng hết giận một điểm, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Từ khi trong sa mạc sau khi trở về, Hiên Viên Phiêu Nhi trong nội tâm tự vẫn muốn Tần Thiên. Trong mấy tháng này mặt Hiên Viên Phiêu Nhi có thể nói là cơm nước không vào, trong nội tâm vô cùng dày vò a. Hôm nay mấy tháng này dày vò đều tại đêm nay triệt để biến mất rồi. Hiên Viên Phiêu Nhi đúng không dày vò rồi, Tần Thiên đã có thể dày vò rồi, bởi vì ôm cái này một đại mỹ nữ, Tần Thiên phía dưới khó chịu a, đã sớm cứng rắn được rồi. Cái kia, tốt rồi, chúng ta trở về đi. Tần Thiên buông ra Hiên Viên Phiêu Nhi nói, lại ôm xuống dưới chính mình làm không tốt liền đem Hiên Viên Phiêu Nhi ngay tại chỗ đẩy ngã, đem nàng cho xxo rồi, cái chỗ này, Tần Thiên cũng không có gì hứng thú. Nhưng là Hiên Viên Phiêu Nhi nhưng lại không muốn, y nguyên ôm Tần Thiên, nói, ta không phải đi về, ta muốn ngươi ở nơi này theo giúp ta, đêm nay coi trọng ngươi hãy theo ta, không cho phép trở về. Bởi vì Hiên Viên Phiêu Nhi biết rõ, một khi Tần Thiên đi trở về, khẳng định lại là ôm Tiêu Du, cùng Triệu Tiểu Nhã hai người ở nơi nào chàng chàng thiếp thiếp rồi, chính mình biến thành biên giới người rồi. Hiên Viên Phiêu Nhi mới không muốn đâu rồi, hơn nữa, chính mình để cho, đợi chút nữa trở về, mọi người sẽ ý kiến gì chính mình a? Nói cho mọi người chính mình trở thành Tần Thiên nữ nhân, cái này cũng quá cảm thấy khó xử rồi, cho nên đánh chết cũng không thể trở về. Tần Thiên không biết Hiên Viên Phiêu Nhi trong nội tâm còn suy nghĩ nhiều như vậy, nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi không muốn đi, vì vậy nhân tiện nói, vậy được rồi, chúng ta đi bên kia ngồi thoáng một phát a. Tần Thiên nói xong liền ôm Hiên Viên Phiêu Nhi, hướng phía xa xa bị hủy diệt phòng ở bay đi. Tiêu Du bọn hắn bên này. Triệu Tiểu Nhã gặp Tần Thiên cùng Hiên Viên Phiêu Nhi còn chưa có trở lại, liền đề nghị đi xem, nhưng là bị Tiêu Du cho kéo lại, lại để cho nàng đừng đi, đừng quấy rầy hai người bọn họ. Triệu Tiểu Nhã tự nhiên là đã biết, vì vậy ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia. Hiên Viên Thác cũng là thở dài một hơi, chính mình cái này sư muội rốt cục đã được như nguyện rồi. Chương 1525, điện tộc điện vô khuyết nghỉ ngơi cả đêm, tất cả mọi người nghỉ ngơi và hồi phục tốt rồi, ngày hôm qua ăn uống linh đình. Ngủ được lại thoải mái, mỗi người đều là tinh thần tỏa sáng, nhất là còn nhận thức Côn Luân Tiên Cung tiên nữ muội muội, cả đám đều tử sinh online tố bài tiết quá nhiều, rất là phấn khởi. Tần Thiên cũng mang theo Hiên Viên Phiêu Nhi trở lại mọi người bên này, Hiên Viên Phiêu Nhi ôm Tần Thiên tay, chứng kiến Tiêu Du bọn hắn cũng không dám nhìn thẳng, rất là ngượng ngùng cúi đầu xuống, thẹn thùng bó tay rồi, khá tốt chính là Tiêu Du các nàng cũng không nói gì, không có lại để cho Hiên Viên Phiêu Nhi xấu hổ. Kế tiếp liền tiếp tục xuất phát cướp đoạt rồi, ngày hôm qua Tần Thiên quá mức nóng nảy rồi, đem tất cả mọi người cho đá bay đi ra ngoài, kết quả cái gì đều không được đến, duy chỉ có Tần Thiên, chính mình đã nhận được một kiện thánh khí cấp bậc cửu hoàn gậy tích trượng. Cho nên hôm nay Tần Thiên, cùng Tiêu Du còn có Hiên Viên Thác bọn người thương lượng thoáng một phát, kế tiếp cướp lấy đến đồ vật, Tần Thiên một phần cũng sẽ không muốn, toàn bộ đều bình tách đi ra. Tần Thiên căn bản là không cần gì rồi, bởi vì công pháp những này chính mình hoàn toàn có thể đi trích nhẫn trong không gian trong thế giới mua về ra, trừ phi là thánh khí như vậy tồn tại, những thứ khác Tần Thiên cũng sẽ không động tâm. Hiện tại Tần Thiên chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là mang theo gia tộc trở về vinh quang, một lần nữa trở thành bá chủ, mở ra Tần gia đại thời đại. Tốt rồi, cái kia liền chuẩn bị xuất phát. Tần Thiên nhìn xem chúng nhân nói, lập tức liền dẫn mọi người bay lên, hướng phía bên cạnh thành trì bay đi. Ngày hôm qua quét ngang mấy gia tộc cùng hai đại sinh địa, trừ trước khi đi bị chính mình quét ngang gia tộc, còn có cạnh mình minh hữu, còn lại thì ra là nước, hỏa, đất, lôi, phong, điện, cái này 6 gia tộc rồi. Cái này 6 cái trong gia tộc, phía trước 5 cái Tần Thiên đều giao thủ đã qua, một người duy nhất mặt sau cùng điện tộc, Tần Thiên đúng không có giao thủ qua đấy. Trước kia Tần Thiên hỏi qua Tần Vô Phong, cái này điện tộc phi thường ít xuất hiện, ít đi ra, lánh đời tu luyện, ít xuất hiện đến Tần Thiên thiếu chút nữa đều quên gia tộc này rồi. Nghe đồn gia tộc này chính là theo lôi tộc, bên trong chi nhánh đi ra đấy, tựa hồ là hai huynh đệ cái, nhao nhao lật ra, sau đó ở riêng, từng người trần lệ vui cười một gia tộc. Hơn nữa ngay ngắn hướng cường đại lên, trở thành 8 đại một trong những gia tộc. Tần Vô Phong đã từng nói qua, điện tộc ngận đê điều, rất ít xuất hiện, nhưng là thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Có người đến. Tần Thiên đang nghĩ ngợi, đúng lúc này, xa xa một cái áo trắng nam tử từ đằng xa bay tới. Nam tử đại khái 23-24 tuổi tầm đó, ăn mặc một thân cổ trang, giúp đỡ tóc, hai tay lưng cõng ở phía sau, lăng không dẫm trận tại chỗ mà đến. Bộ dáng phi thường đói xuất khí, tuyệt đối đúng mê chết người cái đó một loại hình. Nam tử lại bay đến Tần Thiên bọn người trước mặt hơn 20 mễ, em địa phương ngừng lại, Tần Thiên bọn người cũng ngừng lại, song phương giằng co, mà bắt đầu. Áo trắng nam tử nhìn xem Tần Thiên bọn người, hai tay từ phía sau đem ra, hướng về phía Tần Thiên chắp tay, khẽ mỉm cười nói, chắc hẳn ngươi tựu là Tần gia gia chủ Tần Thiên rồi, ngươi tốt, ta đúng điện tộc đệ tử, Điện Vô Khuyết. Áo trắng nam tử nhìn xem Tần Thiên nho nhã lễ độ, phi thường có phong độ. Đối với loại này giảng lễ phép hảo hài tử, cho dù là địch nhân, Tần Thiên cũng sẽ không trợn mắt nhìn. Đúng là, nguyên lai là, trong truyền thuyết 8 đại nguyên tố gia tộc chính giữa thần bí nhất điện tộc nhất mạch, may mắn rồi. Tần Thiên cũng chắp tay, cười nói, cha nhìn một chút Điện Vô Khuyết thực lực, thất tinh tam giai, phi thường cường đại, không thể khinh thường. Điện mỗ người hôm nay tới là muốn cùng Tần gia chủ luận bàn một phen, thuần túy luận bàn, không có ý khác, chúng ta điểm đến là dừng, không biết Tần gia chủ có nguyện ý hay không. Điện Vô Khuyết nhìn xem Tần Thiên khẽ cười nói. Tần Thiên có chút kinh ngạc, cái này Điện Vô Khuyết là có ý gì à? Điểm đến là dừng, Tần Thiên không biết có ý tứ gì. Thật có lỗi, Tần mỗ người không hiểu Điện Huynh ý tứ, kính xin chỉ rõ. Tần Thiên nhìn xem Điện Vô Khuyết nói. Điện Vô Khuyết tựa hồ biết rõ Tần Thiên có thể như vậy nói, mỉm cười, tiếp tục nói. Điện mỗ có ý tứ là, chúng ta so một chiêu, tự một chiêu, ngươi nếu là thắng ta, ta với ngươi cùng một chỗ trước đi đối phó mặt khác còn lại gia tộc. Sở hữu tất cả đạo đồ vật ta một phần đừng, nếu là Tần gia chủ ngươi thua, ta cũng không muốn cái gì. Điện mỗ đầu tiên là muốn xem ngoài chăn giới truyền thuyết thần hồ hán hồ Tần gia chủ thực lực, thứ hai đúng muốn cùng Tần gia chủ giao cái bằng hữu có, không có cùng Tần gia chủ là địch đói ý tứ, thỉnh không cần nhiều muốn. Tần Thiên nghe Điện Vô Khuyết vừa nói như vậy, lập tức đã minh bạch, xem Điện Vô Khuyết bộ dạng, đích thật là không có còn lại mấy cái bên kia đến gia tộc chi nhân như vậy hung hãn, một bộ muốn giết hình dạng của mình. Đã Điện Vô Khuyết muốn cùng chính mình giao bằng hữu, như vậy tự giao bằng hữu a, bằng hữu tổng so địch nhân tốt. Tốt, đã Điện Huynh nói như vậy Tần mỗ tự bêu xấu. Tần Thiên nhìn xem Điện Vô Khuyết cười nói, bay ra đám người, đã rơi vào xa xa trên bầu trời. Điện Vô Khuyết nhìn xem Tần Thiên không phải khai mở, cũng nhanh chóng rời đi tại chỗ, xuất hiện ở khoảng cách Tần Thiên 100 mét có hơn địa phương. Bắt đầu đi. Điện Vô Khuyết nhìn xem Tần Thiên nói. Nói xong cả người trên người liền xét đánh cách toát ra đại lượng tia chớp màu lam, trong chốc lát, cả người đều biến thành một cái quả cầu tia chớp thể rồi, cả người bị bao khỏa tại bên trong, toàn bộ lôi điện cầu cũng là càng lúc càng lớn, bộc phát ra vô cùng đáng sợ khí tức, đạt đến thất tinh cửu giai đỉnh phong, có loại lôi kiếp hương vị. Tần Thiên nhìn xem Điện Vô Khuyết bộ dạng, cười cười, sau đó nói, trùng hợp Tần mỗ cũng sẽ một điểm lôi điện chiến kỹ, đã hôm nay cùng Điện huynh luận bàn, như vậy Tần Mỗ tựu dùng Lôi Điện, chiến kỹ cùng Điện huynh luận bàn thoáng một phát tốt rồi. Tần Thiên nói xong nhanh chóng liền bắt đầu đã vận hành lên Lôi Thần Quyết, cả người trên người cũng là nhanh chóng toát ra đại lượng tia chớp, cả người đều bị Lôi Điện bao trùm rồi, biến thành một cái sâu sắc Lôi Điện chi cầu. Điện Vô Khuyết nhìn xem Tần Thiên bộ dạng, cực kỳ giật mình, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng cũng sẽ Lôi Điện công kích, bất quá rất nhanh liền khôi phục bộ dáng lúc trước, tiếp tục vận chuyển pháp quyết, trên người hắn Lôi Điện bắt đầu thời gian dần qua biến hóa, tạo thành một đầu cực lớn đấy, Lôi Điện chi xà, quấn quanh tại trên người của hắn. Người chung quanh nhìn xem bộ dáng của hắn, đều cực kỳ giật mình, không nghĩ tới rõ ràng có thể đem Lôi Điện chi lực khống chế đến cái này bộ hình dáng, quá không đơn giản rồi, không phải người bình thường có thể làm được đấy. Tần Thiên nhìn xem đồng dạng rất giật mình, hắn không biết Lôi Điện chi lực còn có thể làm như vậy, lập tức, Tần Thiên cũng thử một chút, nhưng là phát hiện mình lại không có cách nào khống chế, chỉ có thể dựa theo pháp quyết thượng diện phương pháp đến thao tác, trên người mình Lôi Điện chi lực, lại để cho Lôi Điện chi lực càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành từng đạo cực lớn tia chớp, vờn quanh tại chu vi, nhìn xem rất là khủng bố. Hai cái bạo phát đi ra thực lực đều không đơn giản, hơn nữa tương đương, đều là thất tinh cửu giai đỉnh phong, nhưng là tu vi cao người nhìn kỹ, lại phát hiện Điện Vô Khuyết hơi chút chiếm ưu thế, bởi vì hắn vận dụng Lôi Điện năng lực so Tần Thiên cường lớn hơn, đầu kia Lôi Điện chi xà ẩn chứa năng lượng càng thêm khủng bố. Tiêu Du tỷ tỷ, ngươi nói ai sẽ thắng a? Triệu Tiểu Nhã nhìn xem Tiêu Du hỏi. Không biết. Tiêu Du lắc đầu, Tần trời còn chưa có bạo phát đi ra, Điện Vô Khuyết cũng bảo lưu lại thực lực, cho nên ai thắng ai thua đều khó mà nói, hết thảy xem chiến đấu kết quả. Chương 1526, Bình Tự là thua trên bầu trời. Hai người Lôi Điện chi lực đều hình thành đến nhất cao một chút, thất tinh cửu giai đỉnh phong, chỉ thiếu một ít, liền có thể đột phá đến 8 sao nhất giai khủng bố cảnh giới, nhưng lại không có, vẫn là thất tinh cửu giai đỉnh phong. Tần huynh, tiếp chiêu a. Điện Vô Khuyết nhìn xem Tần Thiên quát to, hai tay đẩy, lập tức trên người hắn cực lớn Lôi Điện chi xà liền bạo phát ra rồi, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên giết tới đây, giờ khắc này, cả đầu Lôi Điện chi xà tại chạy trốn trong quá trình. Trực tiếp chính là nhanh chóng biến lớn, dài đến 40 đến 50 mét, hủy diệt năng lực trực tiếp bắt đầu từ thất tinh, cửu giai đỉnh phong đột phá đến 8 sao nhất giai, phi thường đáng sợ. Người vây xem nhìn xem đều cả kinh, không nghĩ tới Điện Vô Khuyết chiến kỹ cư nhiên như thế cường đại, còn có thể như vậy. Trong lúc nhất thời, Hiên Viên Phiêu Nhi các nàng cũng bắt đầu lo lắng khởi Tần Thiên đến rồi. Nhưng là Tần Thiên nhưng lại không lo lắng chút nào, rất là bình tĩnh nhìn xem giết tới Lôi Điện cự xà, hai tay mạnh mà vượt mức quy định đẩy. Oanh! Giờ khắc này, Tần Thiên trên người sở hữu tất cả cực lớn Lôi Điện toàn bộ bạo phát ra, hủy diệt năng lực cũng là lập tức theo thất tinh, cửu giai đỉnh phong đột phá đến 8 sao nhất giai, đạt đến đáng sợ cấp bậc trình độ, để ở trường tất cả mọi người cũng là cả kinh, Tần Thiên quả nhiên không đơn giản a. Vô số cực lớn tia chớp cùng tia chớp chi xà tại bị Tần Thiên cùng Điện Vô Khuyết phóng xuất ra về sau, lập tức chính là trên không trung đối oanh, mà bắt đầu oanh, rầm rầm rầm. Đây là Lôi Điện đối kháng, Tần Thiên lần thứ nhất chứng kiến loại này đối kháng, đáng sợ Lôi Điện có ngày hỏa xà đồng dạng, bốn phía chạy. Song phương công kích oanh tạc lại với nhau, lập tức phát ra kịch liệt nổ vang, Tần Thiên Lôi Điện chiến kỹ hung hăng oanh kích tại Điện Vô Khuyết chỗ phóng xuất ra Lôi Điện, chi xà thượng diện, lập tức song phương đều tại thời khắc này trực tiếp vỡ nát. Vô số thật nhỏ Lôi Điện chi lực hướng phía chu vi oanh tạc mà lại, tốt như lưu tinh vũ đồng dạng, lại giống như không trung tạc điểm ngược lại đến rơi xuống bạo tạc nổ tung đồng dạng. Chỉ là trong nháy mắt, mặt đất liền biến thành một mảnh phế tích, sở hữu tất cả kiến trúc trực tiếp bị phá hủy rồi, mọi người vây xem đều là liên tiếp lui về phía sau. Duy chỉ có Tần Thiên cùng Điện Vô Khuyết không có việc gì, đứng tại nguyên chỗ, một mực chờ hết thảy tất cả biến mất, trở về bộ dáng lúc trước. Ta thua. Điện Vô Khuyết nhìn xem Tần Thiên cười nói. Tại sao lời ấy? Chúng ta ngang tài ngang sức mà thôi. Tần Thiên nhìn xem Điện Vô Khuyết nói. Điện Vô Khuyết nhưng lại lắc đầu, nhìn xem Tần Thiên nói. Ta đúng điện tộc người, trời sinh thụ Lôi Điện chi thần chỗ chiếu cố, đối với Lôi Điện nắm giữ năng lực không giống bình thường, nhưng là ta lại cùng ngươi một cái chỉ là tu luyện Lôi Điện, chiến kỹ đánh thành ngang tay, cái này cũng chưa tính thua sao. Nguyên lai là như vậy. Tần Thiên nhẹ gật đầu, xác thực, đổi lại đúng Tần Thiên cũng có thể như vậy sao muốn đấy, tại chính mình đó lĩnh vực cùng một cái thay đổi giữa chừng người đánh thành ngang tay, quả thực có thể nói là sỉ nhục. Có chơi có chịu, ta thua, ta và các ngươi cùng đi chiến đấu gia tộc khác, đừng bất luận cái gì chiến lợi phẩm. Điện Vô Khuyết nhìn xem Tần Thiên nói, hướng phía Tần Thiên bay tới, rất là hữu hảo đưa tay ra, Tần Thiên cũng là đưa tay ra, hai người giúp nhau ta thoáng một phát tay, nhìn nhau cười cười. Người bên cạnh nhìn xem rất là khiếp sợ. Bọn hắn lẫn nhau cười cái gì, bọn hắn vừa ý đối phương mà. Rõ ràng trước mặt mọi người thông át ết, quá không có tiết tháo rồi. Đúng vậy a, tiết tháo toái đầy đất a. Nguyên một đám nhao nhao nghị luận lên, nghe Tần Thiên hai người thiếu chút nữa thổ huyết, đậu xanh rau má, người chỗ đó nhìn ra chúng ta thông át SA, chúng ta chỉ là lẫn nhau tôn trọng đối phương mà thôi, được không a? Tần Thiên nhìn xem loạn nói huyên thuyên những người kia, rất là im lặng, lập tức mang theo Điện Vô Khuyết bay đến Tiêu Du bên này, cho Điện Vô Khuyết giới thiệu một lần. Đúng rồi, Điện Huynh, ngươi như thế nào chỉ có một người, gia tộc của ngươi người đâu? Tần Thiên nhìn xem Điện Vô Khuyết nghi hoặc hỏi. Những người khác cũng là đồng dạng nghi hoặc nhìn Điện Vô Khuyết, như thế nào Điện Vô Khuyết chỉ có một người a? Gia tộc bọn ta chỉ có một mình ta đến. Điện Vô Khuyết nói. Không phải đâu. Vì cái gì a? Lập tức mọi người không rõ, một người ra, cái kia nhiều vất vả a, như thế nào chiến đấu a, xông cửa thế nhưng mà là thứ đối thủ a, Điện Vô Khuyết một người có thể đối kháng được rồi sao? Điện Vô Khuyết nhìn xem mọi người hiếu kỳ bộ dạng, cười nói, gia tộc để cho ta tới lịch lãm rèn luyện một phen, không cần bất luận kẻ nào trợ giúp, bởi vì ta tương lai đúng muốn kế thừa gia tộc đấy. A, thì ra là thế. Mọi người nhẹ gật đầu, lập tức đã minh bạch. Tần huynh, ta một mực mong mỏi cùng ngươi luận bàn. Ngươi quả nhiên như là trong truyền thuyết đồng dạng cường đại, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Ngươi cũng không phải trong truyền thuyết cái loại này hung tàn ma đầu. Điện Vô Khuyết nhìn xem Tần Thiên nói. Tần Thiên cười cười nói, thị phi công đạo tự tại nhân tâm, có cái dạng gì tâm, sẽ thấy cái gì người như vậy. Ha ha ha, Tần huynh những lời này nói được thật tốt quá, bội phục bội phục. Điện Vô Khuyết thoải mái cười to nói, hắn đúng biết rõ các đại gia tộc hãm hại Tần Thiên đấy. Ha ha, quá khen, đi, chúng ta lên đường đi. Tần Thiên nhìn xem Điện Vô Khuyết nói. Ân ân, bọn hắn đều đang đợi lấy ngươi đi đây này. Đợi lấy ta. Đúng vậy, gia tộc khác mọi người tại cuối cùng một trong thành chờ ngươi, bởi vì biết rõ ngươi sẽ giết đi qua, đều ở nơi nào chờ ngươi đã đến, ta vừa rồi bên kia tới, bọn hắn muốn kéo ta cùng một chỗ, ta không có đáp ứng. Điện Vô Khuyết nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngươi vì cái gì không đáp ứng a? Các ngươi tám đại nguyên tố gia tộc có lẽ sẽ cùng một chỗ đối kháng gia tộc khác a? Tần Thiên nghi ngờ nói, vừa rồi hắn tự muốn hỏi rồi, vì cái gì Điện Vô Khuyết sẽ rời đi những người kia? Ha ha, bởi vì ta cùng quan hệ bọn hắn không tốt, chúng ta điện tộc cùng mặt khác bảy đại nguyên tố quan hệ của gia tộc đều không được tốt lắm tốt, cái này ngươi chẳng lẽ không biết sao? Không biết. Tần Thiên lắc đầu, hắn thật đúng là không biết điểm này, không hỏi qua, cũng không có ai đã nói với hắn, hắn đều là vào trước là chủ quan niệm, cho rằng tám đại nguyên tố gia tộc có lẽ sẽ rất đoàn kết đối kháng hắn đấy, không nghĩ tới bên trong còn có cái ngoài ý muốn, điện tộc. Cái này ngươi về sau tự sẽ biết rồi. Điện Vô Khuyết cười cười, cũng không nói gì nguyên nhân, Tần Thiên cũng không có hỏi tiếp. Một đám người đại quy mô hướng phía cuối cùng một tòa thành trì bên kia sát khí, quả nhiên như là Điện Vô Khuyết nói như vậy, tất cả mọi người ở bên kia chờ cho bọn hắn, năm gia tộc, cao thủ như rừng, đều là vận sức chờ phát động bộ dáng phi tại giữa không trung, chuẩn bị chiến đấu bộ dáng. Cái này năm gia tộc đều đúng cùng Tần Thiên cửu hận sâu lắm, nhất là Phong gia cùng Đất gia, cái này hai gia tộc, Tần Thiên thế nhưng mà giết bọn chúng đi không ít người đâu rồi, bọn hắn đã sớm rất chết Tần Thiên rồi. Tần Thiên mang theo mọi người, bay đến ngũ đại gia tộc phía trước hơn 10 mét chỗ, ngừng lại, không có tiếp tục đi tới rồi, đứng ở giữa không trung phía trên. Người rốt cuộc đã tới, Tần Thiên. Năm đại trong gia tộc, một trong đó chia nhau tóc dài nam tử nhìn xem Tần Thiên dùng khàn khàn thanh âm nói, thằng này lớn lên rất xấu, ăn mặc đều là kim loại, nhìn về phía trên một bộ rock and roll ca sĩ cách ăn mặc, trong đám người lộ ra phi thường khác loại, rất xông ra, nổi bật, liếc thấy đến hắn. Chương 1527, Tam Anh Chiến Ngũ Hùng ồ, Vô Khuyết, cái kia lớn lên xấu như vậy người là ai a? Rõ ràng hô ta không biết a, người nhận thức sao? Tần Thiên bỏ qua cái kia hung hăng càn quấy nam tử, mà là quay đầu nhìn xem Điện Vô Khuyết hỏi. Không nên nói bậy, ta không biết, bằng hữu của ta lớn lên đều rất tuấn tú đấy, không có xấu như vậy đấy. Điện Vô Khuyết nghiêm túc hồi đáp. A, ta cũng hiểu được, xấu như vậy người làm sao có thể ngươi sẽ nhận thức a? Đương nhiên, trường xấu như vậy, nhìn xem tự sợ hãi a. Tần Thiên cùng phối hợp phi thường tốt, kẻ sướng người họa đấy, nói xong hai người lập tức phá lên cười, người bên cạnh cũng là nhao nhao phá lên cười. Nam tử kia khí mặt đều lục rồi, còn chưa mở đánh, trực tiếp chính là trước cho Tần Thiên hai người nhục nhã một phen, không nể mặt, tức chết hắn rồi. Tần Thiên thì là thật cao hứng, đối với mới quen Điện Vô Khuyết hảo cảm lập tức tăng nhiều hơn. Tần Thiên, Điện Vô Khuyết, người quá kiêu ngạo rồi, hôm nay ta Lôi Vũ Vân tất nhiên diệt ngươi. Nam tử kia nhìn xem Tần Thiên hai cái giận dữ hét, nhìn về phía trên cực kỳ nóng nảy, Tần Thiên thế mới biết nguyên lai người này đúng Lôi gia cao thủ Lôi Vũ Vân. Dựa theo Tần Thiên phỏng đoán đến xem, hẳn là Phong gia cùng Đất gia cao thủ đối với chính mình so sánh hung mới đúng a, cái này Lôi gia cao thủ gấp gáp như vậy ra ngoài làm gì a? Ta vốn cũng rất hung hăng càn quấy, các ngươi cũng không phải không biết, thiệt là, mò mẫm ồn ào cái gì à, các ngươi gia tộc người cầm đầu, nguyên một đám đi ra, xếp hàng báo cái đao đếm, dưới báo danh tự, ta nhìn xem ai là ai, đánh trước ai so sánh tốt. Tần Thiên nhìn xem đối diện ngũ đại gia tộc chậm gì gì mà nói. Lúc này đây Tần Thiên nhưng chỉ có thập phần khoa trương, ngũ đại gia tộc người cầm đầu nhao nhao đứng dậy, cùng một chỗ nhìn hàm hàm Tần Thiên. Hừ, Tần Thiên, ta đúng phong gia phong thiếu vũ. Một cái anh tuấn áo bào trắng nam tử nhìn xem Tần Thiên quát lạnh nói. Ta đúng thủy gia thủy khinh doanh. Một cái màu thủy lam lụa mỏng mỹ nữ nói. Đồng sự, hỏa thân. Một thân màu đỏ áo giáp, liền tóc đều là màu đỏ rực trắng hán nói. Đất gia, đất kiến thép. Cuối cùng một rất thấp bé, lớn lên 1m49, hắc thấp nam tử đi tới, nhìn xem Tần Thiên quát. Ha ha ha, đất kiến thép, chết cười ta rồi, ngươi tại sao không gọi dế nhủi đâu rồi, ha ha ha. Tần Thiên nhìn xem đất gia đất kiến thép nóng không nổi cười to nói. Ha ha ha, ha ha, Tần Thiên ca ca ngươi nói thật tốt quá. Triệu Tiểu Nhã cười đều không thở nổi rồi. Thò tay người nghe cũng là phá lên cười, cái tên này nghe hoàn toàn tựu là theo vùng núi hẻo lánh bên trong đi tới đấy, cùng những cái. Kia Lý Nhị Trứng, Trương Nhị Cẩu chi lưu hoàn toàn không có gì khác biệt, hoàn toàn không có một điểm đại gia tộc cảm giác. Người muốn chết. Đất kiến thép cả giận nói, hắn ghét nhất đúng là người khác giễu cợt tên của hắn rồi, cái này lại để cho hắn cảm giác được thật sâu sỉ nhục. Tần Thiên nhưng lại không để ý tới, mà là nhìn xem bên cạnh Tử Hoàng nói, hèn mọn bị ổi nam. Nhìn xem, huynh đệ ngươi đến rồi, cùng ngươi độ cao đồng dạng A. Lăn, không muốn phải nhìn như vậy thấp tự nói lung tung, ta so với hắn soái đẹp trai được không A. Tử Hoàng cả giận nói, rất là lẳng lơ sờ lên râu mép của mình, vẻ mặt mình thưởng thức biểu lộ, xem Tần Thiên quả muốn miệng rộng quất hắn. Bên kia, Lôi Vũ Vân đã nhịn không được, trực tiếp liền bước ra một bước, đứng ở một đoàn người phía trước nhất, nhìn xem Tần Thiên kêu gào nói, Tần Thiên, bớt nói nhảm, động thủ đi, quyết nhất tử chiến. Tần Thiên nhìn xem hắn, sau đó quay đầu nhìn xem Hiên Viên Thác còn có Điện Vô Khuyết nói, chúng ta ba cái cùng tiến lên, những người khác lui về phía sau vây xem là được rồi, đối phó những này rác rưởi, không cần toàn bộ xuất động, mọi người chuẩn bị cho tốt đậu phộng hạt dưa đồ uống thần mã vây xem a, xem đại điện ảnh. Tần Thiên nói xong, Tiêu Du bọn hắn lập tức liền nhao nhao sau đá, chỉ còn lại có Điện Vô Khuyết, Hiên Viên Thác cùng Tần Thiên ba người. Các ngươi toàn bộ cùng lên đi, tốc chiến tốc thắng. Tần Thiên nhìn xem Lôi Vũ Vân bọn hắn năm người nói, ngữ khí cực kỳ khinh miệt, hoàn toàn tựu là xem thường bọn hắn, cái này có thể tức chết bọn hắn năm người rồi. Tốt, rất tốt, Tần Thiên. Ngươi có cuồng, hôm nay, ta muốn cho ngươi biết rõ cuồng vọng kết cục, sẽ trả giá cái dạng gì một cái giá lớn, mọi người động thủ. Lôi Vũ Vân quát to, một câu giống xong, dẫn đầu chính là ra tay, hướng phía Tần Thiên bên này lao đến, sau lưng Phong Thiếu Vũ bọn hắn cũng là nhanh chóng ra tay, năm người cùng một chỗ hướng phía Tần Thiên ba người giết tới đây. Năm người này, ngoại trừ Lôi Vũ Vân thực lực lớn đến thất tinh tứ giai bên ngoài, còn có cái kia đất kiến thép thất tinh tam giai, những người khác thực lực đều chẳng qua đúng thất tinh cấp 2 mà thôi. Tần Thiên hoàn toàn không có nhìn ở trong mắt. Năm người đồng thời xuất động, nhanh chóng bộc phát ra chiến kỹ, trong lúc nhất thời, trên bầu trời, đặc biệt năng lượng che kín, bộc phát ra bành trướng hủy diệt khí tức. Cái kia Lôi Vũ Vân giao cho ta, những người khác các ngươi trước chống, ta rất nhanh sẽ không có bọn hắn tới giúp các ngươi. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Thác hai người nói, hai người nhẹ gật đầu, lập tức một cái đối mặt hai cái giết tới, Tần Thiên thì là hướng phía Lôi Vũ Vân giết tới. Nếm thử của ta tia chớp. Lôi Vũ Vân nhìn xem Tần Thiên phẫn nộ quát, toàn thân tia chớp bộc phát, đùng đùng không dứt tia chớp màu lam theo trên người hắn bạo phát ra, lập tức chính là tại phía sau hắn tạo thành một đạo cự đại lưới điện, biến ảo đã trở thành một đầu màu xanh da trời tia chớp mãnh hổ, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên phốc giết tới đây, bộc phát ra thất tinh cửu giai khủng bố chiến lực. Hừ. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, nhìn xem đánh giết tới lôi điện cự hổ, mạnh mà hai tay nhanh chóng véo động pháp quyết, lập tức Tần Thiên trên người cũng là bộc phát ra khủng bố tia chớp giá. Cực lớn tia chớp nhanh chóng xuất hiện ở Tần Thiên thân thể bốn phía, cao tới hơn 10 mét, Tần Thiên hai tay vung lên, hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, đại lượng tia chớp liền hung hăng hướng phía cái này, lôi điện cự hổ hung hăng đánh giết tới, bộc phát ra cao tới 8 sao nhất giai sức chiến đấu, hoàn toàn lấn át Lôi Vũ Vân tiến công. Lôi Vũ Vân không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng cũng sẽ lôi điện chi thuật, hơn nữa so với hắn còn mạnh hơn, lập tức trong nội tâm cả kinh, sắc mặt đại biến. Rầm rầm. Giờ khắc này, đầy trời lôi điện toàn bộ đều oanh kích tại Lôi Vũ Vân lôi điện cự hổ trên người, Tần Thiên cái kia cường đại lôi điện, chiến kỹ chiến lực hoàn toàn đúng lấn át Lôi Vũ Vân công kích, trong nháy mắt liền đem Lôi Vũ Vân công kích trực tiếp nát bấy, cực lớn tia chớp hung hăng hướng phía Lôi Vũ Vân đuổi giết tới. Lôi Vũ Vân nhìn xem lập tức sắc mặt đại biến, hai tay lập tức nhanh chóng véo động pháp quyết, lập tức chính là tại trước mặt của mình, tạo thành một chương cực lớn tia chớp phòng ngự hộ chiếu, bảo vệ thân thể của mình. Chương 1528, ba nam nhân thiên hạ rầm rầm. Một hồi kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, khủng bố tia chớp oanh kích tại Lôi Vũ Vân bố trí xuống lôi điện, phòng ngự hộ chiếu thượng diện, lập tức sở hữu tất cả lôi điện nứt vỡ. Lôi Vũ Vân bố trí xuống phòng ngự hộ chiếu tại ngăn cản song sau cũng là, lập tức nứt vỡ. Chịu chết đi. Đúng lúc này, Tần Thiên được thứ hai công kích đã đúng giết đến Lôi Vũ Vân trước mặt, một đạo dài đến hơn 30 mét cực lớn màu vàng năng lượng chiến kiếm trực tiếp chính là, hướng phía Lôi Vũ Vân ngực ám sát đi qua, đạt đến 8 sao cảnh giới uy năng, lập tức chính là giết đến Lôi Vũ Vân trước mặt. Lôi Vũ Vân cũng còn không có phục hồi tinh thần lại, không nghĩ tới Tần Thiên được thứ hai công kích rõ ràng nhanh chóng như vậy. Tôi không kịp đề phòng dưới tình huống Lôi Vũ Vân vung tay lên, một khối cực lớn màu xanh da trời tấm chắn xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là một kiện thượng phẩm phòng ngự chiến khí, cao tới 2 mét, thượng diện điêu khắc đầy rậm rạp chẳng chịt hoa văn, một cái cực lớn tia chớp tiêu chí ở trong đó. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, lập tức cực lớn màu vàng chiến kiếm chính là oanh tạc tại trên tấm chắn, khủng bố bạo tạc nổ tung uy năng trực tiếp, liền đem Lôi Vũ Vân liền người mang theo tấm chắn trực tiếp nổ bay tốt đi. Ra ngoài, giống như một vì sao rơi đồng dạng, hung hăng đụng vào đằng sau trên mặt đất trong đám người, trực tiếp nổ tung, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố to, Lôi Vũ Vân liền nằm ở dưới mặt. Hai người vừa mới giao thủ hai chiêu, kêu gào vô cùng lợi hại Lôi Vũ Vân trực tiếp chính là bị Tần Thiên, đánh cho cùng cầu đồng dạng nằm dạp trên mặt đất, đem Lôi tộc đệ tử đả kích tin tưởng đều không có, bọn hắn tối cường giả rõ ràng tại Tần Thiên, thuộc hạ không có sống quá một chiêu liền bị thua, mắc cỡ chết người. Oanh! Tần Thiên, ta muốn giết ngươi. Lôi Vũ Vân theo trong hầm mạnh mà xông lên, trên người tản mát ra đáng sợ khí tức, chính xác mọi người vô cùng phẫn nộ, trong tay tấm chắn bị hắn thu vào. Giờ phút này Lôi Vũ Vân hai mắt nộ trừng Tần Thiên, hai tay nhanh chóng chính là véo động pháp quyết, từng đạo lôi điện chi lực theo trên người của hắn tán phát ra rồi, nhanh chóng liền bị Lôi Vũ Vân rất nhanh diễn biến. Rất nhanh, Lôi Vũ Vân sau lưng, những cái kia lôi điện diễn biến ra ba đầu cực lớn lôi điện cự hổ. Lúc này đây bạo phát đi ra khí tức trực tiếp chính là, đại đạt đến 8 sao nhất giai tình trạng, so với trước đáng sợ hơn nhiều. Sát! Lôi Vũ Vân nhìn xem Tần Thiên, nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng ba con hơn 10 mét lớn lên cực lớn lôi điện mãnh hổ, nhanh chóng liền hướng phía Tần Thiên, giết tới đây. Không có ý nghĩa, một điểm tâm ý đều không có, hay là sớm chút chấm dứt trận chiến đấu này tốt rồi. Tần Thiên nhìn xem Lôi Vũ Vân lắc đầu, lập tức hai tay rất nhanh diễn biến lên. Giờ khắc này, Tần Thiên khí tức trên thân lập tức bắt đầu từ thất tinh, cấp 2 bão tố lên tới thất tinh tứ giai cảnh giới, cùng lúc đó, Tần Thiên sau lưng, một đầu màu vàng cự long ngẩng đầu lên. Giờ khắc này, 8 sao cấp 2 khủng bố khí tức bạo phát ra. Trong nháy mắt, sở hữu tất cả chính tại chiến đấu mọi người cảm thấy Tần Thiên, bên này truyền tới khủng bố chiến lực, nhao nhao ngừng lại, hướng phía Tần Thiên bên này nhìn đến. Chứng kiến Tần Thiên sau lưng cái kia cực lớn màu vàng cự long, tất cả mọi người ngây dại. Hảo cường, thật đáng sợ, tiểu tử này là cái gì quái thai, tu luyện cái gì chiến kỹ, rõ ràng khủng bố như vậy. Giờ khắc này, toàn trường mọi người chấn kinh rồi. Lôi Vũ Vân chứng kiến Tần Thiên bạo phát đi ra khủng bố chiến kỹ, lập tức sắc mặt một mảnh tái nhợt, trong nội tâm oa mát đấy, hắn vốn cho rằng Tần Thiên chênh lệch hắn hai cái cảnh giới, không phải là đối thủ của hắn đấy, nhưng là lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, Tần Thiên rõ ràng lập tức chính là tăng lên hai cái cảnh giới thực lực. Nhưng lại bộc phát ra 8 sao cấp 2 chiến kỹ, cái này trong nháy mắt, hai người lập tức chính là, nghịch chuyển qua lão Lôi Vũ Vân hoàn toàn không phải Tần Thiên đối thủ. Đi thôi. Tần Thiên nói khẽ. Giống. Một tiếng mãnh liệt tiếng long ngâm vang lên, dài đến hơn 300 mễ, em màu vàng cự long nhanh chóng liền hướng phía Lôi Vũ Vân giết tới đây. Oanh. Oanh. Oanh. Khủng bố màu vàng cự long lập tức chính là trực tiếp đem Lôi Vũ Vân tia chớp cự hổ, cho nghiền áp nát bấy. Trực tiếp phá vỡ, hung hăng hướng phía Lôi Vũ Vân giết tới, phi thường rất nhanh, Lôi Vũ Vân đều không có cơ hội tránh né, chỉ đắc dụng tấm chắn hộ tại trước người của mình. Oanh! Cự long oanh tạc tại Lôi Vũ Vân trên tấm chắn, đáng sợ màu vàng hủy diệt năng lượng chi kỷ liền đem cả người hắn đều cho bao trùm, rồi. Oanh! Lôi Vũ Vân phát ra hét thảm một tiếng, trong tay tấm chắn lập tức vỡ nát, trực tiếp chính là biến thành một khối sắt vụn, cả người tức thì bị trực tiếp tạc tiến vào dưới mặt đất mặt. Trực tiếp bị chôn, mà phía sau tựu cái kia chút ít ngũ đại gia tộc đệ tử, cũng là đến sớm khủng bố màu vàng năng lượng tập kích, lập tức toàn bộ đều bị quét ngang đi ra ngoài, trực tiếp nổ bay rồi, ngã vào cái địa phương, toàn bộ trọng thương. Mà khủng bố màu vàng cự long, huống chi đem phương viên hơn 1.000 mét địa phương đều san thành bình địa, dễ như trở bàn tay, không gì làm không được. Tất cả mọi người nhìn xem đây hết thảy, Nhìn xem lập trên không trung Tần Thiên, đều không hiểu cảm giác được một tia sợ hãi, nhất là mấy cái đại gia tộc người cầm đầu. Chứng kiến bọn hắn chính giữa tối cường giả trực tiếp chính là, tại trong vòng 3 chiêu triệt để bị Tần Thiên tiêu diệt, tấm chắn đều cho đánh thành sắt vụn, nguyên một đám càng khẩn trương hơn, đều không có chiến ý. Mà Điện Vô Khuyết cùng Hiên Viên Thác hai người nhưng lại tại thời khắc này, nhận lấy ủng hộ, sĩ khí đại trấn, lập tức liền phát động lăng lệ ác liệt công kích công giết đối thủ. Oanh! Oanh! Trên bầu trời, lôi điện cự xà, Thụy Thú Kỳ Lân ngay ngắn hướng xuất hiện, đuổi giết lấy cái kia còn lại 4 người. 4 người kia nguyên bản vẫn là có thể lực áp Điện Vô Khuyết, cùng Hiên Viên Thác hai người đấy, nhưng là tại thời khắc này, tại Tần Thiên tiêu diệt, Lôi Vũ Vân về sau, nhưng lại chiến lực thẳng tắp trượt, bị hai người đánh cho liên tiếp lui về phía sau, không hề có lực hoàn thủ. Tần Thiên ca ca, người quá tuyệt vời. Triệu Tiểu Nhã hưng phấn từ đằng xa bay tới, ôm Tần Thiên cánh tay, đối với Tần Thiên cười híp mắt nói, rất là vui vẻ bộ dạng. Nào có, đúng bọn hắn quá cạn bã. Ta chỉ đúng tiểu thử thân thủ mà thôi, không nghĩ tới ta còn không có đánh, bọn hắn tự ngã xuống, thật sự là nhàm chán a. Tần Thiên làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dạng nói, trang bức, bó tay rồi. Đi, không biết xấu hổ. Triệu Tiểu Nhã phun Tần Thiên một ngụm. Này, các ngươi đừng xem, còn không đi thu thập chiến lợi phẩm a. Tần Thiên hướng về phía Tần Văn bọn hắn hô, nguyên một đám nghe được Tần Thiên lời mà nói, lúc này mới kịp phản ứng, lập tức nhanh chóng liền hướng phía những cái kia trên mặt đất thương binh vọt tới, bắt đầu vơ vét lên, Triệu Tiểu Nhã cũng chạy tới rồi. Tần Thiên trước kia đã từng nói qua hắn đừng điều cho bọn hắn, cho nên không có đi, mà là chạy đến Tiêu Du trước mặt, ôm Tiêu Du quan sát nổi lên chiến đấu. Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem cũng chạy đến Tần Thiên bên người, ôm lấy Tần Thiên cánh tay ánh sáng thoạt nhìn. Hảo hảo, đáng đánh, Vô Khuyết, thông a hắn. Hiên Viên huynh, ngươi nổ nó đệ đệ a, động thủ a, không phải sợ hắn chết a. Đúng đúng, chính là dạng phát nổ hắn cây hoa cúc, Vô Khuyết, ngươi biểu hiện vô cùng tốt, ta xem trọng ngươi a. Tần Thiên một bên xem, một bên hưng phấn la lên nói, nghe chiến đấu chính giữa Điện Vô Khuyết cùng Hiên Viên Thác mồ hôi lạnh ứa ra, ngươi cái này dạy người chiến đấu thủ đoạn cũng quá hạ lưu đi à nha. Trận chiến đấu này 3 cặp 5, cuối cùng nhất ngũ đại gia tộc bị đánh được chật vật không chịu nổi, 3 nam nhân trực tiếp chính là làm lật ra đối phương toàn bộ, thật sự đúng quá cường đại. Chương 1529. Còn có cửa thứ 2 cuối cùng một cuộc chiến đấu tại Tần Thiên, Điện Vô Khuyết còn có Hiên Viên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.